Trình Ý, rốt cuộc là cái ảnh chụp gì? Chu Hồng Hồng thật sự gấp muốn. Góc chuyện audio.com, chết, đừng nóng vội, vợ à, anh đang tìm mà. Nói xong hắn liền rút ra tấm hình kia, giọng nói có chút tiếc nuối, chụp rất đẹp, đáng tiếc còn mặc quần áo. Nghe vậy, Chu Hồng Hồng bên này yên lặng một hồi, thở ra một hơi, cô mới nói. Anh thích chơi thế nào thì tự chơi đi, cô cũng thật hào phóng. Hắn lại rít một hơi thuốc, hí mắt nhìn người trong tấm ảnh, cúi đầu nói. Vợ tự tin lên một chút, cô tuy thế nhưng lại là đối tượng tính ảo tưởng của tôi đó. Tính, giới tính, chuyện nam nữ cách chương.